cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, giết chết ta tính. Trong phòng, Selipa mặt không thay đổi ngồi ở trước gương, bị mấy tên người làm gái thiếu nữ kéo vào trong phòng tắm trong trong ngoài ngoài mà rửa một lần. Sau đó lại lần nữa thay một thân hoa lệ quần áo. Bây giờ còn muốn vẽ trang vẽ lông mày các loại chơi đùa. Theo đến Selipa hỏa bạo tính tình nàng đã sớm nghĩ phát biêu. Bất quá tên kia hồng trù chiến cơ một mực ở bên cạnh giám thị. Nếu là nàng dám phát biêu phòng trừng lập tức cũng sẽ bị trấn áp đi. Mặc dù siêu cấp nổi giận, nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Mà còn vì có thể mau sớm thấy Vascon kia tên tiểu quỷ. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể, lụa đỏ đại nhân, vỗ vỗ tay, một tên người làm gái thiếu nữ nói. Selipa cũng không phải loại kia thích hợp họa trang nữ nhân. Cho nên nữ bộc các cô gái chỉ là vì nàng đơn giản họa một chút đồ trang sức trang nhã. Cũng may khuôn mặt nàng nhi lớn lên vẫn tính là không tệ. Nhìn qua ngược lại cũng có khác lộn một cái hương vị. Hiện tại được rồi, dẫn ta đi gặp hắn. Đứng dậy, Selipa nói một cách lạnh lùng. Đi theo ta, thật là cái không biết điều nữ nhân. Lụa đỏ thiếu nữ bĩu môi một cái. Bất quá cũng lười cùng nàng nói nhảm cái gì. Mang theo Selipa tại trong thần điện đi một khoảng cách. Hai người rất nhanh liền tới đến một tòa cung điện trước. Rộng rãi hoa lệ, chính là Dạng Thần Tẩm Cung. Tô to lớn người, Mỹ Trần đại nhân, ta đem người mang tới. Lụa đỏ thiếu nữ hướng chính phục dịch tại cửa cung điện trước Tô Vân Hòa. Mỹ Trần được lễ, sau đó nói, làm dạ thần sủng ái nhất hai vị nữ bộc, đồng thời cũng là tất cả thần thánh nữ bộc trưởng. Tô Vân Hòa Mỹ Trân tại phía trên thần điện có lấy địa vị rất cao. Cho dù hồng trù chiến cơ đối với các nàng cũng rất cung kính. Khổ cực, đưa nàng giao cho chúng ta là được. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ừ, khiến lụa đỏ thiếu nữ đi về nghỉ. Sau đó Tô Vân Hòa Mỹ Trân lại đưa mắt rơi vào Selipa trên người. Theo chúng ta vào đi. Selipa tiểu thư. Hai nàng trên mặt đều hiện lên một nụ cười. Sau đó đẩy cửa ra liền dẫn đầu đi vào. Bĩu môi một cái. Selipa trong bụng rất là khó chịu. Vá sa công tiểu quỷ kia thật là thật lớn dáng điệu. Nghĩ gặp hắn một lần cũng phiền phức chết. Khó chịu thì khó chịu. Nhưng Selipa vẫn là đàng hoàng đi theo vào. Dạ thần tẩm cung phi thường to lớn. Mà ở trong tẩm cung còn xây có thật nhiều căn phòng ngủ. Trong đó thuộc về bên trong mà còn lớn nhất kia giữa dĩ nhiên chính là dạ thần phòng ngủ. Bulma cùng Chi Chi trùng nữ phòng ngủ chính là theo sát rải rác tại hai bên. Dạ thần đại nhân đang ở bên trong. Vào đi, Selipa tiểu thư, Tô Vân Hòa Mỹ chân đẩy ra dạ thần cửa phòng. Sau đó mỉm cười nói. Trước vẫn luôn muốn gặp đến dạ thần, mà bây giờ lập tức phải thấy Selipa lại có chút chần chờ. Kia hai cái nữ bộc mặc dù cười rất hữu hảo dáng vẻ, nhưng Selipa lại luôn cảm giác có chút không có hảo ý. Phảng phất nàng chỉ cần bước vào trong đó sẽ có cái gì không chuyện tốt xảy ra. Bất quá Selipa cũng vẻn vẹn chỉ là chần chờ trong nháy mắt. Sau đó liền không chút do dự đi vào. Sợ cái dám a, Vascon kia tên tiểu quỷ còn có thể ăn nàng không được. Tại Selipa đi vào giữa phòng sau, Tô Vân Hòa Mỹ trân trọng mới đóng cửa lại. Mà hai nàng trên mặt kia mỹ lệ tươi cười cũng trở nên có chút khác thường. Dạ thần đại nhân muốn hưởng dụng tân sủng, đã không có chúng ta sự tình. Ân ân, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chấm chấm, mới vừa đi vào phòng, Selipa liền cảm giác một cổ nóng khô khí lưu đập vào mặt. Nguyên bản còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là xem đến phòng giữa sân cảnh lúc, Selipa chính là môi khẽ nhếch cả người đều đờ đẫn ở. Nàng đều nhìn thấy cái gì? lại cái chính ở trên giường đệ tử quấn quýt cầu nam nữ. Một người trong đó dĩ nhiên chính là Dạ Thần, ngay cả một cái khác, Vegeta công chúa. Hỗn đàn, ngươi rốt cuộc đủ không? Đùa gì thế, cho là như vậy thì có thể thỏa mãn ta sao? Càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Ngươi tên hỗn đàn này, thật là bực nào bẩn thỉu sa đọa. Hai người những kia lớn mật tư thế cùng động tác thật là đổi mới Selipa thế giới quan. Khiến Selipa đều có một loại chính mình con mắt bị ô nhục rung động. Tiến cũng không được thối cũng không xong. Selipa liền xấu hổ vô cùng đứng tại chỗ. Cho đến hơn một tiếng sau hai người kia kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng mới khó khăn lắm. Kết thúc, chút nào không ngoài suy đoán. Kết cục dĩ nhiên là lấy Vegeta chiến bại mà kết thúc. Toàn thân cao thấp đều dính đầy những kia tội ác bẩn thỉu dấu vết. Càng là ánh mắt đờ đẫn một bộ đã hư mất dáng vẻ. Sắc mặt đỏ lên, giờ khắc này Selipa trong bụng cũng dâng lên một loại cảm động lây khuất nhục. Kia nhưng là bọn họ Saiyan cuối cùng vương tộc, thiên tài Vegeta công chúa. Đáng chết Vascon. Người thật đúng là làm được a. Selipa tình như thế nào Dạ Thần cũng không biết. Bất quá coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại Vegeta trên người đạt được to lớn vui thích. Nghỉ ngơi một chút sau. Dạ Thần liền ôm Vegeta đi vào bên cạnh trong phòng tắm là hai người mình thanh tẩy thân thể một chút. Qua một lúc lâu, Dạ Thần mới ôm Vegeta từ trong phòng tắm đi ra. Đem đã ngủ mê mang Vegeta thả lên giường. Dạ Thần chính là vì chính mình cột lên một bộ đồ ngủ. Sau đó ngồi qua một bên trên ghế. Tới, Dạ Thần mở miệng nói. Tự nhiên sớm đã biết Selipa đến. Chỉ bất quá trước đều không có công phu phản ứng nàng. Trong bụng vô cùng xấu hổ âm trầm. Bất quá Selipa vẫn là đi tới. Gần nhất ở thế nào? Còn thói quen bên này sinh hoạt đi. Mãn hàm xâm lược ánh mắt không ngừng tại Selipa trên người đánh giá. Dạ Thần mỉm cười hỏi. Dạ Thần không đề cập tới cái này cũng còn khá. Nhấc lên cái này Selipa liền nổi giận. Ta là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc Saiyan. Không phải ngươi dưỡng sủng vật. Ngươi nếu là lại đem ta nhốt ở chỗ này. Vẫn là thật tiếp giết chết ta tính. Mặc dù Selipa biết bây giờ nàng tuyệt không phải Dạ Thần đối thủ. Chọc giận đối phương nàng cũng tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Nhưng là nàng đã chịu đã đủ loại bị quyển dưỡng thành thiên không chỗ nào là sự tình tháng ngày. Tiếp tục như vậy nữa nàng thật muốn điên. Nàng phải chiến đấu. Nàng muốn tự do. Nàng muốn địch nhân máu tươi để phát tiết nàng hung ác. Ngon lành đồ ăn thức uống cung ngươi. Thật đúng là đem ngươi khổ cực, thật là cái không biết phải trái nữ nhân này. Bất quá đây chính là cái gọi là Saiyan đi. Trong, giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc, Dạ Thần nói, Saiyan hung ác lãnh khốc đều là đã khắc ấn ở tại bọn hắn trong gen di truyền nhân tử. Nhất là giống Selipa loại này từ nhỏ ngay tại các loại chém giết cùng phá hoại trong cao lớn. Truyền thống Saiyan. Vegeta mặc dù cũng tàn tật nhẫn lãnh khốc, bất quá làm vương tộc nàng có so bình thường Saiyan càng ưu tú gen. Coi như tàn nhẫn lãnh khốc nàng cũng có thể khống chế chính mình các loại xung động. Cho dù biến thân thành cự viên hình thái cũng có thể duy trì tự mình ý thức. Goku bởi vì Dạ Thần cùng các loại ngày hôm sau hoàn cảnh ảnh hưởng. Bình thường nhìn qua đều rất đơn thuần cũng rất dễ thân cận. Chỉ có tại nàng nổi giận thời điểm mới sẽ lộ ra Saiyan hung ác một mặt. Còn như Dạ Thần, làm tự nhiên tiến hóa làm song Mỹ Saiyan. Hắn trong gen đã bỏ đi rơi những kia thú tính nhân tử. Tự nhiên cũng không sẽ động một chút là táo bạo nổi điên. Cho nên so sánh mà nói. Ngược lại thì Selipa dáng vẻ mới là phần lớn Saiyan có tư thái. Bọn họ táo bạo, tàn nhẫn, lãnh khốc, sùng bái cường giả, khát vọng máu tươi cùng chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,